Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 753. Chương 753 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 23. Chương 753 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 23 Nam Dạ nhìn Nam Nhiễm như vậy cao hứng bộ dáng. Rõ ràng chính hắn thực không thích tên này, nhưng là cũng cao hứng nở nụ cười, mẫu thân thích. Đều là tốt, sáng sớm rời giường. Nam Nhiễm chán đến chết, này đại khái là Nam Nhiễm quá nhất thanh nhàn một cái vị diện, không cần làm. Chuyện tốt, cũng nghe không đến thống tử lại nhảy, một ngày ăn không ngồi rồi. Đi dạo phố lưu lưu điểu ha ha món ăn thôn quê thông đồng dạ Minh Châu, chỉ là. Như vậy hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu. Đã bị thị vệ thông báo thanh cấp đánh gãy, thị vệ ở tầm điện cửa. Cung kính bẩm báo, công chúa điện hạ, Nam Vân công chúa đưa tới 7 màu lưu ly tràn tặng cùng Hàn Tư thị vệ, Nam Nhiễm mí mắt một. Đốn, ân, nàng không chút để ý lên tiếng, nàng trong tay còn nhéo một cây gương đồng trước cây châm ở. Trong tay thưởng thức, đi theo liền lại nói, vậy cùng Hàn Tư thị vệ đưa đi đi, cửa thị vệ lập tức lên. Tiếng, là, giọng nói là, cửa liền rốt cuộc không có động tĩnh, kết quả này lưu ly tràn đưa tới ngày hôm sau. Nam Nhiễm đi tìm Hàn Tư thị vệ, kết quả một không cẩn thận liền đem kia tốt nhất 7 màu lưu ly tràn cấp quang ngã ra một cái lỗ. Thủng, mấy ngày nay, Nam Vân lâu lâu tới cấp Hàn Tư tặng đồ kiện kiện đều là tinh phẩm. Này tính toán muốn đào Hàn Tư ý đồ quả thực không cần quá rõ ràng. Kết quả, Nam Vân Điện Hạ đưa tới đồ vật luôn là có thể ngày hôm sau đã bị Nam Nhiễm công chúa Điện Hạ lấy. Các loại không cẩn thận cấp lộng hư rớt, mà thiện lương Nam Nhiễm công chúa vì không cho chính mình thị vệ thương tâm. Còn sẽ bồi cho hắn một kiện đồ vật kết quả thường xuyên qua lại như thế. Hàn Tư trong phòng Nam Vân đưa một kiện không có, đào tất cả đều là Nam Nhiễm cấp đồ vật ngày này. Hàn Tư đem Nam Nhiễm mới vừa đưa tới một kim châm cầm ở trong tay nhìn, ngón tay một chút ở. Kia vỗ cánh sắp bay sinh động như thật kim phượng hoàng thượng một chút vuốt kia trương. Lạnh băng mặt, rốt cuộc xuất hiện một mặt cảm xúc mỏng lạnh môi gợi lên cực đạm độ cung. Bất quá thực mau liền biến mất sạch sẽ, hắn đem kia kim châm niết ở trong tay nhìn thật lâu, đợi một. Hồi lâu xem đủ rồi. Lúc này mới đem này trịnh trọng cất vào một cái hộp. Đặt ở ngăn kéo chung, Hàn Tư ý tưởng, Nam Nhiễm là không biết, đặc biệt là nguyên thân đối Hàn Tư như vậy tra tấn. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái kêu Nam Vân. Đối với Dạ Minh Châu mọi cách ân cần, làm cho nàng gần nhất trong lòng tồn khí nhi, lại bực lại tức, còn không thể phát hỏa cái loại này, Nam Nhiễm cắn trước mặt bãi bánh hoa quế. Sau giờ ngọ thời tiết mang theo một tia mát mẻ, thời tiết vừa lúc vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì. Thống tử, bỗng nhiên ra tiếng mở miệng leng keng. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ hoàn thành kịch bản nội dung. Đi trước Hàn Nhai Sơn hái sơn linh quả. Nghe được thống tử thanh âm, Nam Nhiễm cẩn thận hồi tưởng một chút này bổn tuyệt thế hoàng phi cốt truyện Hàn Nhai Sơn. Kia giống như là nàng chịu khổ bắt đầu địa phương, thư trung nữ chủ đem bị tra tấn. Hàn Tư cứu đi, nguyên thân phái người suốt đêm đuổi theo. Vẫn luôn đem người đuổi tới Hàn Nhai trên núi, Hàn Tư cùng nữ chủ nhảy vực. Nguyên thân cho rằng bọn họ đã chết, liền kiêu căng ngạo mạn đi trở về, kết quả không nghĩ tới. Hai người không những không chết còn ở Huyền Nhai nửa thanh chỗ trong sơn động tìm được rồi chữa. Thương thánh dược sơn linh quả, chỉ hết Hàn Tư trên người sở hữu thương, không bao lâu. Nguyên thân liền bắt đầu liên tiếp bị ám sát, bị trộm đạo, bị cướp bóc, thậm chí là bị tên côn đồ đùa giỡn thiếu chút nữa mất thân. Các loại xui xẻo sự kiện thay đổi mà đến, không nghĩ tới. Hiện tại thế nhưng là làm nàng chủ động đi Hàn Nhai Sơn đi trích sơn linh quả thậm chí đến bây giờ. Thư trung nữ chủ còn không có xuất hiện. Tấu chương xong, hết chương.